Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ba vị không chọc nổi mỹ nữ. Hợp tác với Tinh Nguyệt Thương Hội chính là một đầu không tệ con đường phát tài. Dù sao bọn hắn từng cái thương nghiệp con đường đều rất thành thục. Tề Duệ dự định không chỉ ở về mặt đan dược hợp tác với bọn họ. Về sau giống phù lục cùng luyện khí đều có thể thử một chút. Dạng này tại Tinh Nguyệt Thương Hội Thái Tĩnh Vân không thể nghi ngờ là tốt nhất người phát ngôn. Tề Duệ nghĩ tới những thứ này không khỏi đối với Thái Tĩnh Vân cũng biểu hiện rất thân cận. Thái lão ngài nói chuyện tuyệt đối dễ dùng. Ta sẽ luyện chế một chút đan dược đến lúc đó cầm tới phòng đấu giá. Mà lại lần này ta sẽ bán hai loại rất được hoan nghênh đan dược. Ngài cảm thấy thế nào? Tốt, tốt, ha ha. Ta Thái Tĩnh Vân đời này có thể kết giao ngươi cái này tiểu hữu. Đó cũng là 8 đời tích đức. Còn xin hỏi tiểu hữu nói chính là đan dược gì? Hoàn Nhan Đan cùng Chú Nhan Đan. Hai loại đan dược là nữ nhân yêu nhất. Cho nên nhất định có thể bán ra giá tốt. Thái Tĩnh Vân nghe đại hỉ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu cũng là người làm ăn. Tốt, chúng ta quyết định. Ta trở về liền giúp ngươi thu mua dược liệu. Người liền giúp chúng ta luyện chế một chút Hoàn Nhan Đan cùng Chú Nhan Đan. Lần này liền theo giá đấu giá kết toán như thế nào? Hiện tại Tề Duệ càng cần hơn tiền. Muốn thành lập chính mình một đoàn đội thậm chí tổ chức. Tiền là không thể thiếu. Bởi vậy hắn từ giờ trở đi sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội. Làm sao đều được. Chúng ta đều quen như vậy. Lại nói ta cũng tín nhiệm ngươi. Tốt. Đến cạn một chén, Thái Tĩnh Vân cao hứng a. Lần này hắn lại phải giúp thương hội kiếm nhiều tiền. Trúc Vô Song nghe bọn hắn nói chuyện nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức tửu lâu này thức ăn. Chỉ thấy dưới lầu tới một đội người. Trong đó có mới vừa rồi bị đánh mấy người kia. Thế là cười khẽ hai tiếng nói ra. Nhỏ bị đánh, trở về đem lớn gọi tới. Thái Tĩnh Vân cũng hướng dưới lầu mắt nhìn. Nói ra, không cần lo lắng. Tửu lâu này lão bản sau màn là Lục Hoàng tử, cho nên bọn hắn không dám ở nơi này nháo sự, hẳn là muốn dọa, quen biết một chút các ngươi. Thái Tĩnh Vân vốn muốn nói hù dọa một chút, nhưng tưởng tượng hai cái vị này ai có thể hù dọa ở. Đồng thời tính tình cũng không nhỏ, vạn nhất đánh nhau hắn cũng không dễ xử lý. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song nhìn nhau cười cười. Nhất là Trúc Vô Song càng là cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Hẳn là đạt được tiến báo. Cho nên thần hữu học viện người rất nhanh liền tìm được Tề Duệ cùng Trúc Vô Song. Chính là thủ thanh niên nhìn thấy Trúc Vô Song dáng dấp đẹp mắt như vậy. Cười làm lành hỏi, vừa rồi chính là cô nương động thủ đánh bọn hắn sao? Đúng vậy a, chính bọn hắn ngứa ra muốn ăn đòn ta cũng chỉ là thành toàn mà thôi. Làm sao, người cũng nghĩ để cho ta thành toàn. Trúc Vô Song rất kén chọn hắn mà hỏi. Thanh niên này cũng không có sinh khí, mà là cười to nói ra. Ta là thần hữu học viện nội viện đệ tử Hoa Lăng Trúc Tuân. Xin hỏi cô nương tiên tông phương nào? Trúc Vô Song khoát khoát tay nói ra. Chúng ta tông môn tiểu hộ làm sao dám cùng thần hữu học viện so sánh? Hay là không nói tốt? Miễn cho để cho các ngươi bị chê cười. Nghe Trúc Vô Song kiểu nói này. Hoa Lăng Trúc Tuân không khỏi liếm liếm bộ ngực nói ra. Cô nương khiêm tốn. Xin hỏi cô nương phương danh. Trúc Vô Song vốn định không nói cho. Nhưng tưởng tượng tại đại đường đế quốc đế đô nếu là thật đem thần hữu học viện nhân vật lợi hại. Dẫn ra rất là phiền phức. Cho nên liền dùng đuổi ngữ khí trả lời. Trúc Vô Song. A. Hoa Lăng Trúc Tuân giật nảy cả mình hỏi. Trúc Vô Song. Thế nhưng là Bắc Nham đế quốc ngoài học viện viện chiến lực đệ nhất Trúc Vô Song. Trúc Vô Song có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta nổi danh như vậy sao? Vốn đang liếm liếm lấy bộ ngực Hoa Lăng Trúc Tuân lập tức ôm quyền cúc thủ nói ra. Đâu chỉ nổi danh a, cô nương màu đỏ xích viêm nghề cùng khí kiếm song võ hồn. Mặc dù chỉ có tụ nguyên cửu trọng cảnh. Nhưng lại có hư linh nhị trọng cảnh chiến lực. Là lần này Tân Duệ tranh bá thi đấu quán quân hữu lực người tranh đoạt một trong. Làm sao lại không có danh khí? Hoa Lăng Trúc Tuân gặp qua Vô Song cô nương. Hoa Lăng Trúc Tuân không biết lúc này Trúc Vô Song đã hư linh nhị trọng cảnh, mà lại đối với nàng biểu hiện rất tôn kính, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trúc Vô Song nhìn thấy người ta không có bất kỳ cái gì địch ý, thái độ cùng ngữ khí cũng hòa hoãn chút nói ra, không cần khách khí như thế. Hoa Lăng công tử cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tại cô nương trước mặt chẳng phải là cái gì. Hoa Lăng Trúc Tuân một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Bởi vì thủy chung là Hoa Lăng Trúc Tuân cúi người cúi đầu nói chuyện với Trúc Vô Song. Bên cạnh một cái thần hữu học viện đệ tử nhìn không được hô. Lão bản thêm vài cái ghế dựa. Chậm, không phải ai đều có tư cách ngồi ở đây. Trúc Vô Song nói xong chỉ vào Hoa Lăng Trúc Quân cùng Tề Lan Di các loại trước đó bị đánh mấy. Người bá đạo nói ra, các ngươi lập tức cút. Không phải vậy ta sẽ đánh các ngươi cút. Hoa Lăng Trúc Quân cùng Tề Lan Di bọn người tất cả đều trơ mắt nhìn Hoa Lăng Trúc Tuân. Lại không muốn hắn lung lay đầu cười cười. Sau đó đối với mấy người nói ra, các ngươi đều đi về trước đi. Hoa Lăng Trúc Quân rất thất vọng hô. Đường ca, lui xuống trước đi. Có chuyện gì để nói sau. Hoa Lăng Trúc Tuân hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Lăng Trúc Quân một chút. Hoa Lăng Trúc Quân đành phải mang người rời đi. Lưu lại Hoa Lăng Trúc Tuân mấy cái nội viện hư linh cảnh đệ tử. Vô Song tiểu chủ, ta đường đệ bọn hắn có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi. Hoa Lăng Trúc Tuân lần nữa xin lỗi nói ra. Trực tiếp xưng hô Vô Song tiểu chủ chứng minh hắn biết mình là Kim Long viện người. Trúc Vô Song có chút ngoài ý muốn nói ra. Thế mà biết ta, xem ra các ngươi Hoa Lăng gia cũng đều không phải não tàn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hoa Lăng Trúc Tuân ho khan hai tiếng nói ra. Bắc Lương Châu có ba cái không chọc nổi đại mỹ nữ. Kim Long viện tiểu chủ Trúc Vô Song chính là một cái trong số đó. Chúng ta Hoa Lăng gia nếu là ngay cả điều này cũng không biết còn thế nào lan lộn a. Mặt khác hai vị không chọc nổi là ai? Tề Duệ cảm thấy rất hứng thú hỏi. Từ đầu đến cuối cái này Hoa Lăng Trúc Tuân đều không có nhìn tới Tề Duệ. Nhưng nhìn thấy Trúc Vô Song cũng rất có hứng thú dáng vẻ. Nói ra, một vị là Đại Minh đế quốc đệ nhất mỹ nữ Khải Luân gia quý nữ Khải Luân Thành Tú. Một vị khác chính là Đại Tống đế quốc cửu công chúa Triệu Du Quân. Lần này các nàng đều sẽ tới dự thi. Các nàng đều là cảnh giới gì? 17 tuổi hư linh nhị trọng cảnh. 17 tuổi hư linh nhị trọng cảnh. Tuyệt đối không chỉ là thiên tài mà là yêu nghiệt tồn tại. Tề Duệ không khỏi tán thán nói. Quả nhiên không đơn giản a. Trúc Vô Song muốn Khải Luân Thành Tú nổi danh như vậy hẳn là bởi vì nàng có tứ đại cổ gia tộc. Khải Luân gia tộc bối cảnh. Đường Du Quân hẳn là dựa vào là Đại Tống đế quốc cường đại. Đương nhiên các nàng thực lực bản thân khẳng định rất mạnh. Hoa Lăng Trúc Tuân Xu Nịnh nói. Ba người các ngươi đại mỹ nữ không chỉ có người xinh đẹp, mà lại bản lĩnh một cái thi đấu một cái lợi hại. Cho nên lần này Tân Duệ tranh bá thi đấu rất nhiều người cũng đều là làm một thấy các ngươi phong. Thái mà đến, vinh hạnh rất a. Trúc Vô Song thản nhiên nói. Tề Duệ nghe được chính mình thê tử nổi danh như vậy biểu hiện là mặt mày hớn hở. Hoa Lăng Trúc Tuân rất là không quen nhìn. Bởi vì Tề Lan Di trước đó liền nói cho hắn biết Tề Duệ xuất thân. Trong mắt hắn Tề Duệ chính là đến từ Thâm Sơn cùng cốc tiểu dã chủng. Hắn một người như vậy thế mà đi theo Kim Long viện tiểu chủ đại mỹ nữ Trúc Vô Song bên người. Đây không phải để cho người ta khó hiểu cùng ước ao ghen tị sao? Thế là biết mà còn hỏi. Xin hỏi vị nhân huynh này họ gì a? Ngữ khí hỏi mặc dù khách khí, nhưng trong mắt đuôi lông mày mang theo xem thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.